Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Nhan Băng, Hư Linh Cảnh, Lâm Sư Tỷ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hai người bọn họ cứ như vậy không nhúc nhích à? Chúng ta có phải hay không cần làm chút gì? Vũ Phỉ nhìn thấy hai người này vẫn là trước sau như một bất động như núi. Trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Hắn tại trận pháp này trong tiểu thiên địa đã lĩnh ngộ chính nàng cần. Đối mặt mình sợ nhất đồ vật, cái này không có việc gì. Trận pháp này tiểu thiên địa là sư phụ, là không có bất kỳ nguy hại gì. Chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Sư phụ đối với chúng ta thật rất không tệ. Cái này gọi linh pháp càn khôn hắn cho tới bây giờ chưa từng cho bất luận kẻ nào dùng qua. Điểm này chúng ta hẳn là may mắn mới là. Lâm Tuyết là nơi này duy nhất cùng Nhan Băng tiếp xúc thời gian dài nhất người. Nhan Băng làm người hắn cũng là rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này dạy nàng cùng Bạch Vận luyện đan. Trận pháp, luyện khí, mặc dù Nhan Băng dạy mỗi người, nhưng bởi vì các nàng mấy người đều quan hệ không tệ. Cũng liền đều là nghiêm túc dạy, không có bất kỳ cái gì thiên vị. Đúng vậy à, có thể làm cho chúng ta ở trong thế giới của mình. Trực diện mình nội tâm sợ hãi, có thể có như thế đại năng nhịn, cũng chỉ có hắn, Vũ Hân cũng rất là nhận đồng nhẹ gật đầu. Ôn Dịch Tinh lại là tại dưới một thân cây một mình ngồi. Không có đi để ý tới đám người, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng có được càng thêm đáng sợ đồ vật. Hắn tại trong tiểu thiên địa kinh lịch, cũng là hắn tại trong hiện thực sợ nhất. Hoàng thất ở giữa thủ túc tương tàn, vì đế vị tranh đoạt, đây mới là hắn vật đáng sợ nhất. Hắn mặc dù thân phận tôn quý, nhưng cũng có mình bất đắc dĩ lòng chua xót. Đây cũng là hắn vì sao lại tại tất cả huynh đệ bên trong ẩn nhẫn. Giả vờ ngây ngốc, hắn trốn tránh hết thảy, không muốn đi đối mặt. Dịch Tinh, ngươi còn tốt đó chứ? Vũ Hân cùng Ôn Dịch Tinh đều là Ôn gia người. Mặc dù Vũ Hân chỉ là phủ vương gia công chúa, nhưng cũng biết Ôn Dịch Tinh trong lòng đang suy nghĩ gì. Dù sao tại toàn bộ hoàng gia, cũng liền hắn cùng Ôn Dịch Tinh có thể nói tới. Tỷ, ta, không có việc gì, Ôn Dịch Tinh nhìn về phía Vũ Hân, khóe miệng khẽ cười nói, che giấu trong lòng kia phần sợ hãi. Ngươi nha, liền là nghĩ quá nhiều, kỳ thật ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình liền tốt. Mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, thản nhiên đối mặt là được. Vũ Hân vỗ vỗ Ôn Dịch Tinh bả vai, ôn nhu nói, Nhan Băng lại là cái này 10 năm gần đây đến đúng nghĩa tiến vào linh pháp càn khôn. Đây là nội tâm của hắn thời gian, một mảnh yên tĩnh, là một mảnh rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên từ xa đến gần, một người mặc trường bào màu đỏ nữ tử khiêu vũ đi tới trước mặt hắn. Nữ tử thần sắc chậm rãi nhìn qua Nhan Băng nói. Băng ca ca, người đã đến. Nhan Băng chậm rãi nước mắt chảy xuống. Hắn một tay lấy trước mắt nữ tử áo đỏ ôm ở trong ngực của mình nói. Ta tới thăm ngươi, quá khứ lâu như vậy, ngươi hẳn là quên ta đi, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Nhìn các đồ đệ của ngươi, bọn hắn nhiều vui vẻ. Trong lòng của ngươi sớm đã không còn ta. Không phải sao, nữ tử áo đỏ tránh ra khỏi Nhan Băng bực tức nói, có bọn hắn. Ngươi nhất định rất vui vẻ. Địch lệ, ta không có, cho tới bây giờ liền không có quên mất ngươi. Nhan Băng giờ phút này có vẻ hơi sốt ruột, nữ tử trước mắt đột nhiên biến thành một cái cao cao to to nam tử. Nam tử cầm trường mâu chỉ hướng Nhan Băng lạnh lùng nói, ta Thiên Hào không phục ngươi Nhan Băng. Ngươi mặc dù lợi hại hơn ta, nhưng ngay cả người mình yêu mến đều không bảo vệ được. Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này? Đường Nhan Băng bị trường mâu đâm về sau. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hết thảy trước mắt huyễn tượng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hắn một thân một mình lập tại ngày này bên trong. Đạt đến một loại thiên địa nhân hợp nhất cảnh giới. Trong miệng hắn thản nhiên nói, đã từng không có đạt tới cảnh giới. Hôm nay đã đột phá đi, là lúc này rồi. Nhan Băng tại ngày này bên trong tu luyện, một ngày, hai ngày, một năm, ba năm, năm năm, thẳng đến đêm khuya hắn quanh thân phủ thêm một tầng kim quang nhàn nhạt. Dẫn chung quanh Vũ Hân bọn hắn chú ý về sau, hắn mở hai mắt ra, không nói ra được vui sướng. Hắn khẽ cười nói, mấy tên tiểu tử các ngươi đều đốn ngộ xong. Lâm Tuyết bọn người khẽ gật đầu, nơi này vẫn là thuộc Lâm Tuyết tương đối gan lớn. Hắn vội vàng hỏi một câu, sư phụ hôm nay như thế vui vẻ. Chắc là tu vi tiến hơn một bước, không biết sư phụ trên người kim quang đến từ nơi nào. Ha ha, đây là ta dư huy, đây là bước vào đại cảnh giới bắt đầu, về sau mỗi có đột phá, đều sẽ nương theo lấy kim quang, mà tới được ta cảnh giới này, cũng liền là chân chính kim thân. Nhan Băng tâm tình rất tốt nói, chúc mừng sư phụ đại thành, có thực lực đạt chân hoàng kim cấp. Ôn Dịch Tinh liền vội vàng đứng lên rất cung kính nói. Hắn là nơi này tất cả mọi người nhất có kiến thức người. Hắn gặp qua gia tộc trưởng bối môn là như thế nào đột phá hư linh cảnh. Cũng tự nhiên biết Nhan Băng trên người kim quang đại biểu cho cái gì. Ôn Dịch Tinh mặc dù không có nói thẳng ra Nhan Băng thực lực, nhưng là người ở chỗ này đều không ngốc. Lâm Tuyết bọn người là một mặt giật mình, rung động. Các nàng mắt thấy một cường giả sinh ra, mọi người muốn giữ bí mật, có biết không? Nhan Băng rất nghiêm túc nói. Nhan Băng liền là Băng Diễm, hắn đã 103 tuổi, nhưng vẫn là một bộ 20-30 khuôn mặt, bởi vì hắn có thuộc về hắn kỳ ngộ. Hắn so đương kim tinh thần quốc hai cái thiên tài nhân vật Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong đều muốn thành danh sớm, hắn quật khởi thời điểm. Còn không có Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong đâu. Đây cũng chính là vì cái gì Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong không biết hắn nguyên nhân. Mà hắn lần này có thể thành công đột phá, chủ yếu vẫn là bởi vì sớm nhất trước kia đánh xuống cơ sở. Hắn đã từng đỉnh phong thời điểm là tụ linh cảnh viên mãn. Hắn lần này tại trận pháp trong tiểu thiên địa minh bạch. Đã từng phế bỏ thực lực, phế bỏ chỉ là đẳng cấp. Thân thể của hắn khôi phục về sau, y nguyên vẫn là tụ linh cảnh viên mãn thời điểm thân thể. Khi hắn có cảm giác ngộ, tại trong tiểu thiên địa tu luyện đã qua mấy chục năm. Hắn nhất cử xông phá chướng ngại, đạt đến hư linh cảnh, đây cũng chính là hậu tích bạc phát, tích lũy 40 năm tu luyện, cuối cùng vẫn là không có uổng phí. Sư phụ, Vận Nhi còn ở bên trong, sẽ có hay không có nguy hiểm gì à? Lâm Tuyết có chút gấp gáp hỏi, sẽ không, mỗi người các ngươi đều về học viện đi, hiện tại các ngươi đều có nhất định cảm ngộ, trở về hảo hảo bế quan tu luyện, lĩnh ngộ sau lại đến. Nhan Băng đem tất cả mọi người đuổi về đi tu luyện, là không muốn để cho bọn hắn mất đi lần này cảm ngộ. Nếu như tư chất cao, liên tục đột phá hai cấp bậc cũng là có khả năng. Bạch Vận tại mảnh này không gian kỳ diệu bên trong cùng tất cả mọi người ban đầu đồng dạng. Hắn kinh lịch tộc nhân chết đi, An Văn Tĩnh chết, Quan Sử Long báo thù, cùng tiếp xuống đủ loại, cũng chính là tại huyễn cảnh bên trong sâu không thể nhổ. Lam Linh từ không gian bên trong bay ra, tỉnh lại Bạch Vận, cái này một người một chim đều trong không gian tu luyện. Lam Linh hưng phấn líu ríu nói, ta có bốn cái cánh. Ngươi đây không phải vẫn là hai cái à? Bạch Vận vừa nói xong cũng nghĩ đến, đó cũng không phải Lam Linh chân thân à? Bốn cái cánh, kia đến có bao nhiêu lợi hại? Nghĩ tới đây, hắn nhưng sẽ không bỏ qua tốt như vậy tu luyện không gian. Cứ như vậy, một mực tu luyện mệt mỏi, liền thôi diễn trận pháp, kiếm pháp, hắn sẽ không để cho mình ngưng xuống. Hết chương.